Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, không gian thông đạo. Tiến thối lưỡng nan, người ở chỗ này nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thằng này, một lời không hợp liền giết người. Thật đúng khủng bố, thật giống như nhân mạng với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tựa như con sâu cái kiến, lại để cho thân là người bình thường bọn hắn cảm thấy nội tâm đều tại sợ. Cậu út, chuyện nơi đây ngươi xử lý a? Dám có người không phục. Sát, Lâm Long nhìn về phía Dương Văn, mặt mũi tràn đầy sát khí, chấn nhiếp tại chỗ, lại để cho huyết sát môn người ngay ngắn hướng run lên. Tốt, Dương Văn nhẹ gật đầu. Những cái thứ này đã bị Lâm Long dọa phá gan, cái đó dám phản kháng. Dương Văn cứu ra Lang Phong bọn người, sau đó trực tiếp gọi người tiếp nhận huyết sát môn địa bàn. Huyết sát môn người biết đạo huyết môn chủ sau khi chết, tan đàn xẻ nghé, có chút đầu nhập vào Mãnh Hổ Bang, có chút lựa chọn thoái ẩn giang hồ. Dương Văn cũng không có khó xử bọn hắn, tùy ý bọn hắn đi. Giải quyết hết chuyện này, Lâm Long trở lại Long Kinh biệt thự. Thoáng chớp mắt tựu là 4 ngày đi qua. Ngày hôm nay rạng sáng, tướng thần đi vào Lâm Long biệt thự trên không. Hắn nói cho Lâm Long, hắn bản thể đã đến Đông Hoàn thành phố Sơn Cốc kia khẩu. Lâm Long nghe xong, không nói hai lời, lập tức cùng tướng thần hỏa tốc bay đi. Tướng thần bản thể cùng hắn phân thân đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là, tướng thần bản thể thoạt nhìn thật giống như một người bình thường. Trên người hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Lâm Long biết nói, người ta đây là phản pháp quy chân, đã tu luyện tới một cái cực cao cảnh giới. Hắn nhìn không ra mà thôi, thật giống như Lâm Long ẩn giấu thực lực, nhỏ yếu nhìn không ra đồng dạng. Lâm Long, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tướng thần bản thể mang trên mặt tiếu ý, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long nói, ha ha, chúng ta không phải bái kiến rất nhiều lần mặt ấy ư. Tuy nhiên là phân thân, nhưng cũng là ngươi, không phải sao, cũng thế, Lâm Long, ngươi cho ngươi người rút đi a, ta đến chữa trị bên trong vết nứt không gian. Tướng thần nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó lại để cho pháp tương bọn hắn ở đâu tới hồi trở lại nơi nào đây. Rồi sau đó Lâm Long đi theo tướng thần đi vào sơn cốc hạch tâm. Một tòa trong phòng, giờ phút này, bên trong một cái hắc động thật lớn, thật giống như mãnh thú cự miệng, nhắm người mà phệ. Cái này là vết nứt không gian sao? Nhìn trước mắt hắc động, Lâm Long trong cảm giác truyền đến năng lượng phi thường ôn hòa. Hơn nữa không gian cực kỳ ổn định, cái này khủng bố rồi, có thể làm cho không gian như vậy ổn định, tuyệt không phải mình xuất hiện, khẳng định có đại năng ra tay, cố ý chịu, chỉ là hắn không nghĩ ra, đại năng như thế nào hội ra tay với địa cầu. Lâm Long, cái này bề ngoài giống như có chút khó làm rồi, đây không phải vết nứt không gian, đây là không gian thông đạo. Xem ra người xuất thủ so với ta lợi hại rất nhiều a hát. Cũng không biết lần này giúp ngươi là đúng hay sai. Chấm ngoặc kép, tướng thần lộ ra rất do dự. Có thể đánh nhau khai mở hai tòa tinh cầu ở giữa không gian thông đạo. Đây là đại năng bên trong đích đại năng. Căn bản không phải hắn tướng thần có thể chống cự. Hơn nữa không gian thông đạo muốn phá đi thập phần khó khăn. Hắn hiện tại sợ hãi không gian thông đạo không có phá vỡ. Còn đem cái kia đại năng bên trong đích đại năng đắc tội. Đến lúc đó vũ trụ to lớn, đều không có hắn chỗ dung thân. Nếu vết nứt không gian còn dễ nói, trực tiếp chữa trị tốt là được rồi. Hơn nữa chỉ có đại năng bên trong đích nhỏ yếu tồn tại mới có thể bố trí vết nứt không gian. Cái quái những cái kia cương tộc người không kiến thức. Rõ ràng là không gian thông đạo lại nói vết nứt không gian. Vết nứt không gian có như vậy ổn định tự gặp quỷ rồi. lần này thật sự là tiến thối lưỡng nan, bị chính mình hậu đại hại chết. Nếu ra tay đi, đắc tội đại năng, nếu không ra tay a, đến đều đã đến, Lâm Long tại đây cũng không nên nhắn nhủ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thể che đậy mất cái này cái gì không gian thông đạo? Hay là nói ngươi sợ đến tội cái kia so ngươi lợi hại người? Lâm Long cau mày hỏi, hắn cảm giác chuyện này xa không có đơn giản như vậy. Một cái đại năng hao phí thời gian cùng tinh lực đến đả thông lưỡng giới thông đạo. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Hơn nữa tướng thần cũng không dám ra ngoài tay, đủ để thấy sự lợi hại của người kia. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết có phương pháp gì khả dĩ che đậy cái không gian này thông đạo. Ta bỏ ra tay, không được, không có bất kỳ biện pháp nào. Phải dùng lớn lao pháp lực phá hư cái lối đi này. Coi như là ta đều chỉ có 5 thành nắm chắc phá hư. Nhưng là phá hủy, Lâm Long ngươi cũng biết, đối phương rất lợi hại. Đến lúc đó ta cùng với hắn kết thù, hắn hao phí thời gian cùng tinh lực đến đả thông không gian thông đạo. Bị ta phá hủy, tuyệt đối là không chết không ngớt cục diện. Lâm Long lông mày thật sâu nhăn lại, cái này con mẹ mày, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Không, nếu như vậy được rồi, địa cầu mọi người hội xong đời, không bằng lừa dối thằng này tốt rồi. Một mình hắn chết tổng so địa cầu người chết tốt đi một chút. Hơn nữa tướng thần thằng này lợi hại như vậy, không nhất định sẽ chết. Đến lúc đó chờ mình cường đại rồi, tại hồi báo hắn tốt rồi. Suy nghĩ rất nhanh chuyển động, Lâm Long hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, như vậy, ngươi giúp ta phá đi không gian thông đạo, ta lại để cho thiên đạo phù hộ ngươi. Có thiên đạo tại, hắn không thể giết được rồi ngươi đi. Ếch, chấm ngoặc kép, tướng thần sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói, ngươi xác định không có gạt ta, có thể cho thiên đạo phù hộ ta. Ừ, quyết không lừa ngươi, ta thề. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật, nội tâm lại hết sức khó xử. Không có biện pháp, vì người địa cầu tánh mạng, chỉ có thể lừa gạt hắn. Thiên đạo là loại điều nào tồn tại? Hắn tuy nhiên nghe Lâm Long nhưng cũng sẽ không biết thay Lâm Long trợ giúp người khác. Tướng thần không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn biết đạo Lâm Long có thể ra lệnh cho thiên đạo. Theo như hắn suy nghĩ, Lâm Long lại để cho thiên đạo phù hộ chính mình có lẽ rất đơn giản. Đã có thiên đạo phù hộ, hắn còn sợ ai? Chỉ cần không phải siêu thoát tại thiên đạo đại năng, hắn còn không sợ. Lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Đã có thiên đạo phù hộ, xử lý cái kia kiện đại sự cũng sẽ biết dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, tướng thần cười nói, cái kia tốt, người cắt thối lui đến bên ngoài sơn cốc đi. Ta dùng thi khí đem sơn cốc bao vây lại, bằng không thì không gian thông đạo bị phá hư, toàn bộ thế giới không gian đều nhiễu loạn, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Xin nhờ rồi. Lâm Long đối với tướng thần xoay người cúi chào, sau đó rời đi sơn cốc. Cái này lễ bí mật mang theo lấy lừa gạt, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngay tại Lâm Long sau khi rời đi, cả cái sơn cốc lập tức bị một cổ hắc khí vây quanh. Hắc khí nồng đậm liền người bình thường đều có thể trông thấy. Phát ra một cổ lệnh, Lâm Long đều cảm giác được hít thở không thông khí tức. Phạm vi hơn 10 dặm ở trong tiểu động vật toàn bộ chết hết. May mà chính là nơi này cách Đông Hoàn thành phố rất xa, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng của bọn hắn. Nếu là có muốn chết chính mình xông tới cái này khó nói. Bất quá chết cá biệt người mà thôi. Nếu là không có thi khí, toàn bộ Đông Hoàn thành phố, thậm chí địa cầu đều xong đời. Không gian thông đạo bạo tạc nổ tung uy lực sao mà đại, có thể so với hơn 10 quả bom nguyên tử. Tự là Lâm Long cũng không dám tại trong lúc nổ tung. Cũng chỉ có tướng thần lớn như vậy có thể dám. Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại ngoài sơn cốc, trong thần sắc tràn đầy vội vàng. 5 thành nắm chắc, nói nhiều hay không, nói thiểu không ít, nếu không thể phá hư, đến lúc đó chỉ có thể phái người chờ đợi ở chỗ này. Đi ra một cái tam tộc liền quân người giết một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Long nhanh chóng cái trán đều toát ra mảnh đổ mồ hôi. Cũng không biết tướng thần bên trong thế nào, hơn phân nửa trời còn chưa có động tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.